Chương 514. Đã không tồn tại người chương 514, đã không tồn tại người tân thủ chỉ đạo, mở ra cất giữ chiến giáp nhà kho, ta muốn lấy ra tất cả chiến giáp. Vân Đông đi tới số liệu trung tâm, cùng hắn nghĩ một dạng, nơi này bị một đạo hạn chế kết giới bao quanh, người bình thường không cách nào tới gần. Thế nhưng là Vân Đông khoảng thời gian này đến nay, một mực tu tập kết giới trận pháp, bố trí kết giới còn không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng là như thế nào phá hư, hắn rất quen thuộc. Tại kết giới bên trên phá vỡ một cái cửa hàng, Vân Đông trực tiếp đi vào, sau đó đem cái kia cửa hàng bù đắp. Mạc Thanh Nham quân phản kháng, đã từ hắn phá vỡ cửa hàng tiến đến. Tôn kính người sáng lập đại nhân, ngài quyền hạn không đủ, không cách nào mở ra. Tân thủ chỉ đạo thân ảnh phát xạ tại Vân Đông cách đó không xa kết giới bên trên, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Vân Đông biết mình bằng đúng. Ngươi là viên linh thạch kia thạch linh đúng không? Ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Vậy ta vẫn gọi ngươi tân thủ chỉ đạo đi. Vân Đông đưa tay, đặt tại viên kia tản ra nhàn nhạt bạch quang mượt mà trên tảng đá, một cái mắt, ý thức của hắn tiến vào đến bên trong, các vị, chỉ muốn các ngươi giúp ta mở ra cất giữ chiến giáp nhà kho, ta có thể để các ngươi đi tới trong thế giới này. Ngươi là người sáng lập. Là ta, Lão Chiến. Ta không có ý kiến. Sinh mệnh chi thần nói, một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại sinh mệnh chi thần sau lưng. Ta cũng không có ý kiến. Công tượng chi thần nói xong, một ngọn gió thổi đi qua, thiên không chi thần cùng thú thần tới, hai người trong miệng một lời nói, ta không đồng ý. Cuối cùng chư thần bên trong, lấy chiến thần cầm đầu sáu vị thần linh đồng ý, một nửa khác người không đồng ý sáu so sáu, thân ái chủ thần, ý kiến của ngài đâu? Vân Đông nhìn về phía tân thủ chỉ đạo, ánh mắt của đối phương có chút nhắm lại, sau đó mở ra. Ta bị quy tắc trói buộc, không có cách nào đồng ý, cũng không cách nào phản đối, chỉ cần ngươi có thể đạt thành điều kiện, ta tự nhiên sẽ mở ra nhà kho. Tốt. Vân Đông muốn chính là kết quả này, hắn từ linh thạch bên trong lui ra ngoài, quay người từ trong kết giới đi tới. Chớ thanh niên lúc này đã dẫn người chiếm lĩnh nơi này, nàng để người đem lý nước đưa vào khoang trị liệu bên trong, còn sẽ những cái kia xinh đẹp hộ vệ tập trung lại, phái trong đội ngũ nữ chiến sĩ bảo vệ. Chớ thanh niên nhưng không tin đến những người này đạo đức trình độ, nhìn thấy một đám nũng nịu tiểu cô nương có thể không động tâm. Nàng thu được báo cáo, nói có một người trẻ tuổi tiến vào khu vực hải tâm, vội vàng chạy tới. Là ngươi? Chớ thanh niên thấy là Vân Đông, lại cũng không ngoài ý muốn, nàng sớm đã đánh giá ra tiểu tử này không đơn giản. Là ta, Mạc Thanh Nham đúng không? Vân Đông nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp, hắn đã sớm biết nữ nhân này thân phận chân thật. Nữ nhân này trên thân có một cỗ cùng Lý Tuyển Di rất giống năng lượng ba động, Lý Tuyển Di thông qua cố lực lượng kia thực hiện phản lao hoạt động, như vậy nữ nhân này đâu? Hắn cố ý tìm Triệu Kỳ hỏi. Triệu Kỳ không có chút nào che giấu, nói thẳng ra nữ nhân này liền là năm đó cùng Lý Tuyển Di cùng một chỗ hộ tống nữ nhân kia chớ thanh niên. Lúc trước nữ nhân kia cũng không tại cực địa căn cứ, mà là tại trung tâm trong thành thị, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn phòng hộ nghiêm mật dường nào, chắc chắn sẽ có năng lượng tràn ra ảnh hưởng chung quanh cư dân. Bất đắc dĩ, Triệu Kỳ mới tại cực địa tu kiến một cái đơn độc căn cứ, dùng để nữ nhân kia ở lại. Lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, thế nhưng là đến cực địa sau, nữ nhân kia không biết chuyện gì xảy ra, trên thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Lúc ấy phụ trách hộ tống nữ nhân kia người hết thảy có 20 cái, cuối cùng chỉ có Lý Tuyển Di cùng Mạc Thanh Nham sống tiếp được. Cũng chỉ là sống tiếp được, Lý Tuyển Di ký ức vĩnh viễn dừng lại tại 17 tuổi, mà Mạc Thanh Nham trực tiếp biến thành nữ nhân. Trận này biến cố, Triệu Kỳ trực tiếp tổn thất hai viên đại tướng, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến về cực địa trong căn cứ trốn tránh. Ngươi biết ta? Triệu Kỳ đem sự tình trước kia tất cả đều nói cho ta. Xem ra hắn rất tín nhiệm ngươi. Vân Đông không có trả lời, hắn vung tay lên, hóa ra một đạo kết giới, đem hai người bao vây lại. Mạc Thanh Nham lui về sau một bước, bị kết giới ngăn trở. Đừng sợ, ta không có ác ý. Vân Đông an ủi, người này quả nhiên rất cảnh giác, cực địa căn cứ là ta làm ra đến. Ngươi? Đúng vậy, bằng không Triệu Kỳ làm sao lại như thế tín nhiệm ta? Vậy cái này tấm chắn năng lượng là ngươi chống dông chế tạo ra? Đúng vậy, đây là một cái ngăn cách kết giới, ở đây rất an toàn, bên ngoài không dùng được thủ đoạn gì, đều không thể thăm dò tình huống bên trong. Mạc Thanh Nham không nói gì, chỉ là nhìn Vân Đông ánh mắt thay đổi. Ta có biện pháp để ngươi một lần nữa biến trở về nam nhân, chỉ là không biết ngươi có chịu hay không phối hợp ta. Làm sao phối hợp? Lý Tuyển Di phản lão hoàn đồng, là bởi vì dung hợp thể nội cỗ lực lượng kia, nói cách khác, ảnh hưởng thân thể các ngươi, nhưng thật ra là nữ nhân kia rót vào thân thể các ngươi bên trong năng lượng. Vậy ngươi định làm gì? Mạc Thanh Nham biết Lý Tuyển Di tình huống, nàng sắc thực thay đổi rất nhiều, cũng biến thành rất lợi hại. Mà mình biến thành nữ người về sau, cũng biến thành so trước kia lợi hại. Ta muốn hút ra ngươi lực lượng trong cơ thể. A, đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này, ta đối nam nhân nhưng không có hứng thú. Vân Đông cười cười, che giấu bối rối của mình, sau đó tiếp tục nói, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ cần đè lại trán của ngươi, liền có thể đem trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia hút ra đến. Thật. Mạc Thanh Nham hai mắt tỏa sáng, kỳ thật Mạc Thanh Nham đã tin, hắn sớm đã chán ghét thân thể này, muốn làm về nam nhân. Mạc Lâm cũng là ta chưa khỏi. Tốt ta, vậy ta thử một chút đi. Mạc Thanh Nham cuối cùng quyết định thử một lần, hắn đi qua, đi tới Vân Đông trước mặt. Mạc Lâm thực lực rất mạnh, từ xuất sinh liền khác hẳn với thường nhân, chỉ là đầu óc không thế nào dễ dùng, còn đặc biệt táo bạo, trước kia hợp tác với nàng phụ tá, trên cơ bản toàn bộ bởi vì các loại lý do bị nàng chơi chết. Nhưng là từ khi chấp hành bắt Lý Tuyển Di nhiệm vụ về sau, đột nhiên biến bình thường, trải qua cái này thời gian một năm ở chung, tâm trí của nàng đã cùng bình thường nữ hải tử không khác. Ta không dám hứa chắc có thể thành công, nhưng là ta sẽ hết sức thử một lần. Không quan hệ, cùng nó cái dạng này, chẳng bằng chết dứt khoát. Điểm này ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều sẽ hảo hảo sống sót. Vân Đông đưa tay phải ra, đặt ở Mạc Thanh Nham trên trán, theo hắn phát động tinh thần dị năng, Mạc Thanh Nham hoảng sợ nhìn xem Vân Đông, thế nhưng là hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Không có việc gì. Ngươi Mạc Thanh Nham ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn cố gắng dãy rủa lấy, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhìn xem Vân Đông con mắt, để lộ ra một chút không cam lòng. Không nên thương tổn Mạc Lâm. Tại ý thức hoàn toàn biến mất trước, Mạc Thanh Nham từ bỏ dãy rủa, dùng tất cả ý thức, nói ra câu nói sau cùng. Mạc Lâm về sau cần nhờ ngươi cái này mẫu thân đến bảo hộ, ta nếu là tổn thương nàng, muốn nhìn ngươi có đáp ứng hay không. Nghe tới Vân Đông câu nói này, Mạc Thanh Nham vui mừng nhắm mắt lại. Đi, mở mắt ra đi. Ta đây là Thanh Nham đại nhân, ngài làm sao ở chỗ này? Theo Vân Đông kêu gọi, chớ thanh niên mở to mắt, không dám tin nhìn xem Vân Đông. Không có gì, ta tới xem một chút. Vân Đông vung tay lên, triệt tiêu kết giới. Lúc này trời đã sáng, số liệu cao ốc đã hoàn toàn bị quân phản kháng khống chế. Hắn triệt để đem Mạc Thanh Nham ý thức xóa đi, chỉ để lại liên quan tới chớ thanh niên ký ức. Không chỉ có như thế, Vân Đông còn sửa chữa rất nhiều ký ức. Mặc kệ từ phương diện nào cân nhắc, Mạc Thanh Nham đều không thể lưu ở cái thế giới này, đối kháng thế gia, chỉ dựa vào chính phủ thế giới cũng không đủ. Thanh niên thư ký, vị này là không nên hỏi, mọi người bảo vệ tốt nơi này. Là, quân phản kháng người đại khái đã đoán ra cái này thân phận của người trẻ tuổi, hai người này tại cái kia thần bí không gian bên trong đợi nửa cái ban đêm, cũng không phải đơn thuần nói chuyện hiếm. Từ hai người như thế thân mật quan hệ đến xem, cái này một vị chính là vị kia thần bí đại nhân. Chỉ là, hắn xem ra thật trẻ tuổi, tựa hồ không đến 20 tuổi. Lý Nước hiện tại thế nào? Vân Đông đầu có chút choáng, ký ức tựa hồ cũng có chút hỗn loạn, tại sửa chữa Mạc Thanh Nham ký ức thời điểm, trí nhớ của hắn cũng bị quấy rầy rồi, nhìn đem chiêu này ra vẫn có thể không dùng liền không cần tốt. Đại nhân, hắn bây giờ bị tạm giam ở đại sảnh. Mang ta tới nhìn xem. Chương 515. Yêu xem náo nhiệt Triệu Kỳ chương 515, yêu xem náo nhiệt Triệu Kỳ tin tức cao ốc thông tin đã bị Lý Nước toàn bộ đoạt tuyệt, không cách nào cùng cực hàn căn cứ liên hệ. Vân Đông tìm tới Lý Nước thời điểm, hắn đổi một bộ quần áo, ngồi tại một cái ghế bên trên, nhìn dưới mặt đất mà người. Làm sao? Không có đem vũ khí của ngươi sửa xong sao? Vân Đông đi tới, gặp hắn không có tinh thần, thế là liền nghĩ lấy để tinh thần hắn điểm. Ngươi cái này hiệu quả rất tốt. Lý Nước nghe tới Vân Đông thanh âm, từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ vào Vân Đông liền muốn mắng lên. Nhưng là vừa nghĩ tới tối hôm qua Vân Đông như là ác ma đồng dạng thủ đoạn, hắn nhịn xuống sự vọng động của mình. Giải khai thông tin, ta muốn liên lạc với cực địa căn cứ. Ta không có cái này quyền hạn, ta có thể đoạt tuyệt, nhưng là không có cách nào mở ra. Có đúng không? Vậy ta không ngại dùng một chút thủ đoạn. Vân Đông bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lý Nước. Hành động này đem Lý Nước dọa cho phát sợ, hắn về sau rụt, va vào cái ghế, đặt mông ngồi ở phía trên. Nghĩ đến hắn khả năng rốt cuộc làm không được nam nhân, Lý Thủy Tâm bên trong mười phần khó chịu. Ta nói đều là thật, ta thật không có quyền hạn, ta không tin. Vân Đông lại một lần nữa chống ra một cái ngăn cách kết giới, đem hai người bao lại, sau đó đưa tay sờ tại toàn thân run rẩy Lý Nước cái chán. Ngươi muốn làm gì? Lý Nước đục thân run rẩy, đối mặt một mặt nhe răng cười Vân Đông, hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Ngươi không là ưa thích nữ nhân sao? Ta đương nhiên là để ngươi biến thành nữ nhân đi. Không muốn, không muốn. Không muốn a. Lý Nước phát ra từng tiếng thảm liệt gào thét, thế nhưng là hoàn toàn không cần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cô năng lượng rót vào trong cơ thể mình. Hẳn là không thương đi. Vân Đông vừa rồi cũng là ý tưởng đột phát, mình cùng nữ nhân kia lực lượng giống nhau ý hệt, như vậy nói cách khác, nữ nhân kia có thể làm được, mình hẳn là cũng có thể làm đến. Đã nữ nhân kia có thể đem Mạc Thanh Nham biến thành nữ nhân, mình hẳn là cũng đi. Về phần làm sao biến, Vân Đông nghĩ đến lúc trước nữ nhân kia mượn thân thể của mình, là trời liên tinh tái tạo thân thể một màn kia. Hắn hồi tưởng đến lúc ấy thể nội năng lượng lưu động, nghĩ đến năng lượng thi triển, đột nhiên hắn tựa hồ minh bạch. Theo Vân Đông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lý Nước lúc đầu rộng lớn lồng ngực bắt đầu trở nên phình lên, tựa như lúc nào cũng có thể chống ra y phục của hắn đồng dạng. Ai nha nha, bờ vai của ngươi có chút nhanh, hẹp một điểm đi. Không muốn. Ngươi phải biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Bỏ qua cho ta đi. Lý Nước chưa từng không rõ ràng biến hóa của mình, thân thể của hắn đã hoàn toàn chết lặng, thế nhưng là con mắt thiết thiết thực thực nhìn thấy mình mọc ra một đôi sôi trào mãnh liệt viên cầu. Nếu như tại trên thân người khác, hắn rất thích, thế nhưng là trên người mình, hắn không thích. Ngươi thật không thể giải trừ thông tin hạn chế. Ta có thể, ta có thể, ta có thể, ta có thể. A, ta không tin. Vân Đông lại một lần nữa rót vào năng lượng, bắt đầu cải tạo Lý Nước nửa người dưới. Cùng nửa người dưới khác biệt, trực tiếp biến đổi hình dạng là được, nơi này còn dính đến công năng vấn đề. Mạc Thanh Nham biến thành nữ người về sau, thế nhưng là có thể sinh con, điều này nói rõ, hắn không chỉ có nữ nhân hình thể, còn có nữ nhân công năng. Cái này rất khó, không có kiến thức cần thiết, căn bản là không có cách làm được. Bất quá, cái này không quan hệ, mình chỉ là thử một lần, dù sao tại Lý Nước trên thân, lại không phải trên người mình. Ngươi là cố ý. Cố ý. Cố ý. Ta cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua ngươi. Vì cái gì thả ngươi qua ngươi? Cũng bởi vì ngươi cầu ta. Để ta xem một chút, ngươi trước kia đều đã làm gì. Dừng tay. Dừng tay. Lý Nước ý thức càng ngày càng mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được, mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Không có tí sức lực nào. Thấy Lý Nước mất đi, Vân Đông không có hứng thú, hắn thử đem Lý Nước thân thể phục hồi như cũ, thử mấy lần, đều không thành công, luôn luôn lưu lại một điểm nho nhỏ tiếng mới. Rút kết giới. Hắn nhìn đi ra bên ngoài vây rất nhiều quân phản kháng binh sĩ, bọn hắn thấy Vân Đông xuất hiện, lập tức quay đầu, không dám nhìn hắn. Các ngươi có phải hay không rất nhàn? Ở đây cho ta đến một bộ huấn luyện thân thể. Là. Những quân phản kháng này chiến sĩ, bản năng bỏ vũ khí xuống, bắt đầu chỉnh tề thao bắt đầu luyện. Đây là Mạc Thanh Nham dùng để huấn luyện bọn hắn một bộ động tác, có thể tăng cường người các hạng cơ năng. Nơi này không có cách nào liên hệ đến Triệu Kỳ, không có cách nào biết cặc nhà tình huống bên kia, Vân Đông cũng không nghĩ chờ lâu. Hắn phải biết tình huống bên kia, tốt làm tiến một bước an bài. Cho chớ thanh niên sau khi giao phó xong, Vân Đông một cái là mình, rời đi tin tức cao ốc, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trong phi thuyền tâm. Lại đến thời điểm, hắn đã ghi nhớ trung tâm thành thị địa đồ. Chờ hắn trở lại biệt thự bên hồ thời điểm, đã là giữa trưa, Vân Đông lợi dụng không gian thông đạo, đi tới cực địa căn cứ, tìm tới Triệu Kỳ. "Làm sao ngươi tới ta chỗ này?" Triệu Kỳ một vừa nhìn cặc gia tộc bên kia truyền tới hình ảnh, vừa ăn cơm trưa, thấy Vân Đông tới, hắn hướng bên cạnh xê dịch, trở lại một điểm vị trí. "Ta không thể tới sao?" "Có thể, ngươi tùy thời có thể đến, ta lúc đầu cho là ngươi sẽ trước đi trời liên tinh bên kia, thê tử của ngươi nhóm đều tại nàng bên kia." "Không nóng nảy, à sủa thế nào?" "Thật đang hoàng," hắn một mực yêu cầu thấy Kỳ. A Vân Đông nhìn màn ảnh bên trong chiến đấu chẳng cảnh, có chút nghi hoặc, như thế nào là Lý Hư dẫn đội? "Đúng vậy à, ngay từ đầu ta cũng không hiểu, cái này công tử Ca Nhi cũng không phải một cái hiếu chiến người, nhưng mà, chúng ta đều bị lừa, hắn bụng trộm nuôi dưỡng mình thế lực, ngay cả Lý Bá Thiên bên người đều có hắn người." "Dạng này à?" "Xác thực, tại Lý Hư chỉ huy hạ, Lý gia đội ngũ đang không ngừng áp xúc cặp nhà người, không nhìn ra, người này cũng là một cái nhân vật." "Ân, nhưng mà, Lý Hư còn không biết Lý gia bị tập kích, không phải không? Hắn biết, hắn còn biết Lý gia sẽ bị đánh rất thảm." Vân Đông chú ý tới, Lý Hư dưới tay có rất nhiều Lý gia cao thủ, mà Lý gia đại bản doanh, cơ hồ không có một cao thủ. Cái này liền không khó để người hoài nghi, Lý Hải Dương như thế một cái người rảnh rỗi, có thể có bản lĩnh liên hệ thiên gia cùng người của Vương gia. Nhìn thấy Lý Hư biểu hiện, Vân Đông minh bạch, đây hết thể hẳn là sắp xếp của hắn, là hắn để thiên gia cùng Vương gia thừa dịp Lý gia trống rỗng tiến hành đánh lén. Không nghĩ tới hắn mới là Lý gia âm hiểm nhất người kia. "Không nghĩ tới đi. Người trước nhìn xem, lúc nào lão cắt bị Lý Hư xử lý, tới đánh tức ta." "Tốt." Sửa chữa ký ức thật đúng là hao tổn tinh thần, Vân Đông hiện tại cảm thấy đầu của mình mê man, chỉ muốn ngủ một hồi. "Ân, kia cái gì? Có chút sự tình ta cần nói với ngươi một tiếng." Triệu Kỳ nhìn ra Vân Đông có chút mỏi mệt, thế nhưng là hắn xác thực có chuyện muốn nói. "Nói đi, ta nghe đâu." "Số liệu cao ốc bị quân phản kháng chiếm lĩnh, ta cùng bên kia triệt để mất đi liên hệ, khả năng, ta chỉ nói là khả năng, tình huống bên kia rất tồi tệ. Ngươi không cần lo lắng, ta người đã đem nơi đó hoàn toàn khống chế lại." "A, cho nên, không có chuyện, không muốn đánh thức ta." Triệu Kỳ rất dùng tốt, cũng rất thực tế, nhưng cũng không thể không phòng hắn một tay. Chương 516. Lao Cát Đát chủ bài chương 516, Lao Cát Đát chủ bài thế nào? Cái này một giấc Vân Đông ngủ được rất dễ chịu, sau khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau 8-9 giờ, cực địa lúc này còn có một chút ánh nắng, cũng không phải là rất đen, đông khu là cái ngày nắng, ánh nắng rất tốt, nhưng là tại các hiện tại chính là đêm tối. Xem ra sửa chữa ký ức một chiêu này thật không thể dùng quá nhiều, nếu như dùng một lần, ngủ một ngày, hắn nhưng ăn không tiêu. Bọn hắn đã đem lão cặt vây khốn, dựa theo cái này hình thức, Lý Hư đại khái lại dùng 5 tiếng, liền có thể đột tiến đi, đánh giết lão cặt. 5 tiếng mà, thời gian đủ. Vân Đông thư thư phục phục dỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, ngươi là làm sao thấy được thời gian thực hình tượng? Theo lý thuyết, hiện tại không có vô tuyến thông tin, các nhà đối chính phủ thế giới khắp nơi phòng bị, sẽ không cho hắn cơ hội xếp vào ẩn nút người, chớ đừng nói chi là loại này có thể giám thị toàn cả gia tộc camera. Các nhà có một chi rất lợi hại kiến trúc đội, dẫn đầu chính là ta trước kia phó đội trưởng, chúng ta là sinh tử chi giao. Vậy ngươi chẳng phải là cũng tại Lý gia xếp vào camera? Không sai, nhưng là Lý Hoành Dương khá là cẩn thận, hắn dỡ bỏ rất nhiều khả nghi camera, cho nên ta đối với Lý gia biết cũng không nhiều. Triệu Kỳ thành thành thật thật nói, Lý Hoành Dương đúng là phó quan của mình, nhưng là hắn cũng tương tự trung thành với Lý gia, mình cho tới bây giờ không có nói cho hắn những chuyện này, Lý Hoành Dương tưởng rằng cặp nhà an bài. Đây đều là chuyện cũ năm xưa, không trò chuyện, chuẩn bị cho ta một chiếc ngươi nơi này nhất nhanh phi thuyền, ta muốn đi một chuyến cặp bên kia. Tốt. Triệu Kỳ suy nghĩ khẽ động, phi thuyền đứng ở giữa một cái cabin từ từ mở ra, Vân Đông thấy, vung tay lên, bộ kia chỉ có ô tô lớn nhỏ chiến cơ trực tiếp từ phi thuyền đứng ở giữa xuyên đưa tới. Còn có lần trước Trúc Thiên Bảo đến thời điểm, khảo thí kết giới dùng môn kia năng lượng tháo, tại hay không tại nơi này? Còn tại, bất quá đã bị trời liên tinh phá, nàng chế tạo trừ mới năng lượng tháo. A, còn có loại sự tình này. Vân Đông liên hệ đến trời liên tinh, đối phương chính mang theo chúng nữ quen thuộc cực địa căn cứ, nàng khi biết Vân Đông ý nghĩ về sau, lập tức nói cho hắn kiểu mới năng lượng pháo ở nơi nào. Ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Kỳ thấy Vân Đông có một môn cùng súng phóng tên lửa lớn nhỏ năng lượng pháo trèo lên chiến cơ. Hắn biết mình không nên hỏi, thế nhưng là hắn không nghĩ Vân Đông tại thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện. Hắn gặp quá nhiều chiến sĩ ưu tú, gắng gượng qua tàn khốc nhất chiến đấu, cuối cùng bị tiểu binh em chết sự tình. Ta còn có thể cái gì, đương nhiên là diệt đi Lý gia chiến đấu sau cùng lực lượng. Kia để lão hủ đi thôi, ta đã sống đủ bản, về sau chính phủ thế giới còn cần ngươi. Triệu Kỳ đi lên trước, muốn ngăn cản Vân Đông. Triệu phó quan, chính phủ thế giới tạm thời còn cần ngươi để duy trì, chờ thêm 2 năm, ngươi lại giao cho ta cũng không mượn. Là. Triệu Kỳ thi lễ một cái, đưa mắt nhìn Vân Đông trèo lên chiến cơ. Nếu như hắn thật có thể diệt cái đại thế gia, chính là để hắn làm một tên lính quèn, hắn đều vui lòng, huống chi, hắn còn để mình làm phó quan, thật đúng là khí quyển. Lao Cát hiện tại rất buồn khổ. Hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong, Đông Khu tại mình xui khiến hạ, đã đánh lên. Hắn đang định tập kết 3 cái khu người, đánh vào Đông Khu, triệt để diệt Đông Khu tất cả gia tộc lúc, Lý Hư vậy mà mang theo người đánh hắn một trở tay không kịp. Lý gia không hổ là dựa vào kỹ thuật lập nghiệp gia tộc, mặc kệ là cường hóa người số lượng, vẫn là chiến giáp chất lượng, đều so với bọn hắn làm tốt. Gia chủ, chúng ta hộ tống ngài đánh đi ra đi. Một cái vóc người cao lớn, làn da trắng nõn như là băng tuyết một dạng nam tử, không biết từ lúc nào, từ trong bóng tối ra, đi đến ngồi trên ghế lao cắt trước mặt. Không dùng, chúng ta đã mất đi tiên cơ, ra ngoài chỉ là chịu chết. Tình thế bây giờ chính là như vậy, mình đã không đường có thể trốn, nếu như không phải tòa pháo đài này, hắn sớm đã bị Lý Hư bọn hắn bắt sống. Nào chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ bọn hắn đánh vào đến. Không cần phải gấp, chờ A Sủa thu thập đông khu bên kia, tự nhiên sẽ mang theo người tới cứu chúng ta, không cần sợ hãi, chỉ cần có thể tại chống đỡ đường này, chúng ta liền có thể thắng lợi. Lao cắt cho những người còn lại cổ vũ sĩ khí nói, những người này đều là còn dư lại tinh nguyện, là hắn cặt nhà ngàn năm qua nội tình, nếu như không gánh nổi bọn hắn, hắn còn sống cũng không có ý gì. Lao gia chủ nói rất đúng, nơi này rất an toàn, bọn hắn loại trình độ này công kích, ta có thể chống đến trời sáng. Một cái giọng buồn buồn truyền đến, chỉ thấy tảng đá làm trên mặt đất, chậm rãi hiện ra một người, hắn không có gương mặt, thân thể từ tảng đá tạo thành. Vất vả ngươi. Tòa pháo đài này là cái này thạch đầu nhân biến thành, chỉ cần hắn có năng lượng, liền có thể vô hạn chữa trị toàn thành. Lao cắt rất vui mừng. Hắn hết thể nuôi dưỡng 4 cái lợi hại nhất cường hóa người, nó bên trong một cái bị trúc tiên bảo chơi chết, còn lại 3 cái, hắn một mực mang theo trên người, chính là sợ hãi có một ngày như vậy. Cũng may mắn hắn sớm chuẩn bị. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, phía ngoài thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó truyền đến dày đặc tiếng vang. Thạch đầu nhân thân thể phát ra chói tai khiến người không thoải mái kéo kẹt âm thanh, hắn bỗng nhiên buông tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhà hắn vừa nói ra một chữ, thân thể rầm rầm nát đầy đất. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, tòa thành đại môn bay ra, cái kia làn da trắng bệnh nam nhân ngăn tại lao cắt trước mặt, đưa tay ngăn lại bay tới cửa sắt. Bang lang lang. Nam nhân một tay đem cửa sắt bước qua một bên, cảnh giác nhìn xem cửa chính. Chắc không được ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy, nguyên lai có 3 cái biến dị nhân, lợi hại à. Vân Đông khiêng khiêng bước lên khỏi trắng, bị đốt màu đỏ bừng năng lượng áo, chậm rãi đi tới, hắn nhìn thấy cái kia thảm da trắng nam nhân, cùng lao cắt bên người, không khỏi thở dài. Hơn bạn cường hóa người, mới có thể xuất hiện một biến dị nhân, nơi này 3 cái cảm xúc ổn định, năng lực cường hàn biến dị nhân, có trời mới biết cặp nhà hao phí bao nhiêu nhân lực. Ngươi nếu là đem 3 người phái đến Lý gia, đoán chừng thật đúng là có thể để ngươi cưỡng ép thành công. Đông khu những cái kia thế gia đều nhanh đánh ra chó đầu góc, nếu như cặt gia tộc không ôm xem kịch thái độ, đi qua lẫn vào một thành, Lý gia thật đúng là nhịn không được. Ngươi là ai? Lao cắt không hề động, mà là nhẹ giọng hỏi. Ngươi ngược lại là rất chấn định, có phải là cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào? Vân Đông căn bản không để ý hắn, hắn từng bước một đến gần Lao cắt, tên kia làn da trắng bệnh nam tử thấy, hét lên một tiếng, lộ ra một đôi răng nanh, khẽ vươn tay, một đạo nhìn không thấy sóng âm phóng tới Vân Đông. Điều trùng tiểu kế. Vân Đông căn bản không núp đích, cái kia đạo sóng âm còn không có đụng phải Vân Đông, liền đã bị trên người hắn hộ thể chân khí toàn bộ hấp thu, hóa thành năng lượng. Làm cản. Nam nhân hú lên quái dị, đánh tới, Vân Đông lắc đầu, một cái bàn tay rút ra ngoài, rắn rắn chắc chắc quất vào chạy nhanh đến nam nhân trên mặt. Nam nhân tại không trung chuyển mấy vòng, trùng điệp đập xuống đất. Ta đánh không lại Trúc Tiên Bảo, còn không đánh lại ngươi. Vân Đông đi qua, một cước giẫm nát đầu của đối phương, đang nghĩ đi, lại bị nam nhân tay gắt gao bắt lấy, mà đầu của hắn, vậy mà một lần nữa ngưng tụ ra. Thật mạnh chữa trị năng lực, bất quá, ngươi có sợ hay không lựa? Vân Đông đưa tay, đang muốn thi triển đạo pháp, đem cái này cái nam nhân tiêu chết, một đạo hàn quang chống rông xuất hiện, chém về phía Vân Đông cổ. Khi Vân Đông đưa tay, nắm thứ gì, hắn vừa dùng lực, nằm trên mặt đất nam nhân phảng phất bị cái gì đập một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Người trong suốt, rất hi hữu biến dị. Vân Đông thi triển một cái hỏa diễm kết giới, đem hai người khỏa cùng một chỗ, theo một trận hỏa diễm bốc hơi, trong kết giới hai người dây dưa đến cùng một chỗ, hóa làm một cái người, đem riêng phần mình lực lượng hòa làm một thể. Nhưng là, y nguyên ngăn không được thuần túy năng lượng hỏa diễm, bất quá mấy hơi thở, trong kết giới chỉ còn lại hỏa diễm. Thân ái cắt gia chủ, không biết ngài tại dạng này hỏa diễm bên trong có thể chống đỡ mấy giây đâu. Chương 517. Trung quy vẫn là mềm lòng chương 517, trung quy vẫn là mềm lòng Vân Đông lúc đầu không có tính toán diệt trừ lão cát, lao ra hỏa này trong đầu đồ vật, nhưng là bảo vật vô giá, hắn muốn đem lão già này mang về, chậm rãi nhìn trí nhớ của hắn. Thế nhưng là, khi hắn tiến vào lão cát trong đầu, muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau cái gì lúc, chợt phát hiện hắn vậy mà có thể trực tiếp đem lão gia hỏa này ý thức từ trong cơ thể của hắn rút ra ra. Vậy liền coi là hắn còn có thể đem những này ý thức dùng kết giới vây khốn. Cái này liền rất có ý tứ, Vân Đông bản không muốn mạo hiểm, nghĩ đến tìm người nào kiểm tra một chút, một đám người mặc chiến giáp binh sĩ từ bên ngoài bật vào. Người là ai? Lý Thúc mang theo đặc biệt hành động tiểu đội đang vây công đại môn, chợt thấy trên trời xuất hiện một khung không có có thân phận đánh dấu chiến cơ đáp xuống tòa thành đằng sau. Hắn mang theo người đi qua nhìn thời điểm, phát hiện bên trong giống tuyết. Ở trung quanh tìm kiếm một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng, đột nhiên, hắn nhìn thấy tòa thành bên trên phương xuất hiện bạch quang chói mắt. Chờ hắn đi qua xem xét thời điểm, phát hiện phía trên có một cái cửa hang. Hắn không dám dẫn người đi vào, phái mấy chi điều tra tiểu đội xuống dưới về sau, tại xác minh tình huống về sau, hắn mới mang người xuống tới. Chờ hắn chạy tới nơi này thời điểm, nhìn thấy một người trẻ tuổi đưa lưng về phía cửa, bên chân của hắn nằm thoi thóp lão cát. Ta là ai? Ngươi không biết? Vân Đông quay đầu lại, nhìn xem Lý Thúc, lộ ra một cái 17-18 tuổi hài tử hẳn là có tiêu dung. Ngươi là Vân Đông? Đứng tại Lý Thúc bên người một cái nữ hài tử, nhận ra Vân Đông, nàng kinh hỉ hô một tiếng, sau đó Lý Thúc hạ lệnh nhắm chuẩn Vân Đông. Ra ra, hắn là người một nhà. Nữ hải tử cao giọng hô, muốn ngăn cản gia gia của mình làm chuyện ngu xuẩn. Lý Miểu, hắn không phải chúng ta người một nhà, hắn là đại sư huynh đệ tử. Lý Miểu y nguyên không tin Nam Hải này là người xấu, đại sư huynh Trúc Thiên Bảo bỏ qua nàng thật nhiều lần, đệ tử của hắn hẳn là cũng không xấu. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới nguy hiểm. Gia gia, đại sư huynh là người tốt, đệ tử của hắn Lý Miểu nói còn chưa dứt lời, Vân Đông đem lão cặt vứt qua một bên, đánh gãy nàng. Gia gia ngươi nói rất đúng, ta đúng là địch nhân, nhưng là hiện tại, ta đã không có năng lực chống đỡ. Vân Đông chậm rãi xoay người, đem trên lưng năng lượng pháo cởi xuống, để dưới đất. Hắn biết, bởi vì Lý Miểu, Lý Thúc sẽ không công kích hắn, chí ít tại Lý Hư trước khi đến, hắn không sẽ động thủ. Lý Thúc cũng không có bởi vì Vân Đông giải trừ vũ khí, liền đối với hắn buông lòng cảnh giác, nhưng là cũng không sẽ chủ động động thủ. Không bao lâu, Lý Hư thở hổn hển chạy tới, hắn nhìn thấy sống chết không rõ lao cạn, nhìn nhìn lại bị hắn thủ hạ vây quanh Vân Đông, nhướng mày, nhìn về phía Lý Thúc. Thiếu gia, chúng ta đến thời điểm, chính là cái dạng này. Lý Thúc trả lời, ánh mắt lại không hề rời đi Vân Đông. Trúc Thiên Bảo đệ tử cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, hắn không là địch nhân. Lý Hư khẽ vươn tay, ra hiệu mọi người bỏ vũ khí xuống. Nhìn xem dưới tay mình thu hồi vũ khí, Lý Thúc lại không có động tác, con mắt nhìn chòng chọc vào Vân Đông. Thiếu gia, gia hỏa này vì cái gì xuất hiện ở đây, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Xác thực, bất quá, hắn hẳn không có ác ý, nếu như hắn cùng lão cắt nội ứng ngoại hợp, sẽ cho chúng ta tạo thành đại lượng tổn thất. Thiếu gia, ta biết ngài muốn cho hắn một chút thiện ý, nhưng là chí ít phải hiểu rõ hắn ý đồ đến. Lý Thúc có chút hối hận, mình mới vừa rồi không có động thủ. Đều tự trách mình, nghe Lý Miểu, vậy mà đối với hắn sinh ra một tia tín nhiệm. Không không, Lý Hương, Lý Thúc hắn nói không sai. Theo Vân Đông xoay người, một đạo hàn quang đồng thời từ đám người nơi cổ họng sẽ qua. Lý Thúc hoảng sợ nhìn xem mình rơi trên mặt đất cánh tay, bất lực quỳ trên mặt đất, Lý Hư che lấy cổ, không cam lòng ngã trên mặt đất. Gia gia, Lý Miểu chữa trị xong trên cổ mình chí mạng vết thương, nhanh đi cho gia gia của mình trị liệu, thế nhưng là Lý Thúc dùng hắn cuối cùng khí lực, gạt ra hai chữ, thiếu gia Lý Miểu biết ý của gia gia, mang theo nước mắt, cho Lý Hư trị liệu. Đây đều là ngươi chọn Vân Đông một thân lấy mình, đi tới Lý Miểu phía sau, đưa tay đặt tại đầu của nàng bên trên, thừa dịp nàng tâm thần có chút không tập trung, bắt đầu sửa chữa trí nhớ của nàng. Vân Đông lưu lại Lý Miểu, cũng không phải là thương hương tiếc ngọc, mà là nàng trẻ tuổi, vẫn là Lý Thúc tôn nữ, còn có chữa trị năng lực. Đây là hắn chuẩn bị chôn ở Lý Tiên bên người cái đinh, chỉ cần nàng còn sống, Lý Tiên liền sẽ không quên cặt nhà thù giết cha, chính là A Sùa muốn cùng giải, lấy Lý Tiên tính tình, cũng sẽ không cùng giải. Ta lúc đầu không có ý định đối Lý Hư làm cái gì, dù sao trong đầu hắn đổ vật đối ta rất trọng yếu. Vân Đông bôi một chút Lý Thúc con mắt, ngăn cách hắn không cam lòng ánh mắt. Tốt, không muốn bị thương, ngươi muốn trở về nói cho Lý Tiên bên này chiến đấu, rõ chưa? Tốt, chủ nhân. Lý Miểu cung kính thi lễ một cái, nàng nhìn xem ngã trên mặt đất đám người, trong mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Đừng khóc, đều tại ta, nếu là sớm đến điểm, liền có thể cứu ra gia của ngươi. Vân Đông an ủi, nhẹ nhàng vỗ Lý Miểu phía sau lưng. Cái này không trách ngại, là năng lực ta không đủ, cứu không được bọn hắn. Vân Đông nhìn xem đêm đen như mực không, nở một nụ cười, Lý gia tương đối gia tộc khác, thực lực vẫn có chút tương đại. Ngươi mang theo người nhanh đi về đi, ta để ngăn cản cặp nhà hộ vệ. Chủ nhân, loại sự tình này, vẫn là ta tới đi. Không, ngươi muốn nói cho Lý Tiên tình huống bên này, cho hắn biết nơi này trận tướng, cho hắn biết cặp nhà tàn bạo, chuyện này rất trọng yếu. Ta minh bạch. Lý Miểu lau khô nước mắt, liếc mắt nhìn ngã trong vũng máu đám người, kiên quyết đứng dậy, rời đi nơi thị phi này. Uy, đừng giả bộ chết, ngươi đối sắp xếp của ta thấy thế nào? Vân Đông một cước đá vào Lý Hư trên thân, cái này lão tiểu tử, một mực tại giả chết, vừa rồi hắn một cái kia, sát thực chí mạng, thế nhưng là cái này lão tiểu tử trên thân, không biết chuyện gì xảy ra, vết thương chí mạng rất nhanh khôi phục lại. Ngươi so ta còn muốn âm hiểm a, ha ha. Tỷ phu, thật có ngươi, ta làm đây hết thảy, cuối cùng toàn về ngươi, ha ha ha. Ngươi biết thân phận của ta. Trước kia ta không biết, hiện tại biết. Yên tâm đi, ngươi về sau tại tiểu di trong suy nghĩ, là một cái vì gia tộc hy sinh chiến sĩ, mà không phải một cái sợ hàng. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Nhìn xem đã nhắm mắt lại Lý Hư, Vân Đông thở dài, trung quy, đối mặt Lý Tuyển Di đệ đệ, hắn vẫn là mềm lòng, chỉ là, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể giữ lại 17 tuổi trí nhớ lúc trước. Lý Hư mở to mắt, không dám tin nhìn xem Vân Đông. Vân Đông không nói gì, một cái tinh thần xung kích, đánh ngất xỉu Lý Hư. Đem hai người kéo vào chiến cơ bên trong, lúc này bầu trời tí tách bắt đầu mưa, Vân Đông ngửa đầu, nhìn xem ánh đèn bên trong lộn xộn hạt mưa, thở dài. Một thế này, hắn vốn định hưởng thụ nhân sinh, nhưng hắn không nghĩ tới, thế ra so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm ác liệt, nếu như không diệt trừ bọn hắn, thật là có lỗi với ở kiếp trước mình. Mình, vốn là một cái rất người đơn thuần á. Chương 518. Tướng quân chương 518, tướng quân tại Vân Đông không khác biệt công kích đến, Lý gia cùng cặp nhà tổn thất nặng nề, chỉ có chút ít không làm sao lợi hại chiến sĩ còn sống sót. Vân Đông mang theo Lý Hư trở lại cực địa căn cứ đã là giữa trưa, hắn đem Lý Hư giao cho Triệu Kỳ để hắn đưa đi cứu giúp. Xem ra tinh thần loại năng lực chỉ có thể dùng một cái tinh thần trùng kích, một chiêu này ngược lại là 10 phần thuận tiện. Hắn đâu thì nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Nào chỉ là sửa chữa ký ức, rút ra ký ức cũng là như thế tiêu hao tinh thần lực. Một giấc này Vân Đông ngủ rất say, tận tới đêm khuya 8-9 điểm, Triệu Kỳ đem hắn đánh thức. Lý Tiên đã ghi tên trò chơi, hắn đã chuẩn bị bắt đầu thu nạp bại quân, chuẩn bị công kích người pháo đài. Cái gì? Vân Đông còn tưởng rằng Lý Tiên muốn tới buổi sáng ngày mai mới có thể động thủ, không nghĩ tới hắn động tác như thế cấp tốc, ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta? Ta cũng là vừa lấy được tin tức, không có thời gian giải thích, số liệu cao ốc bên kia có hay không máy chơi game. Được rồi, ta vẫn là từ nơi này mang một cái đi qua đi. Thiên Liên Tinh sớm đã đem máy chơi game sửa chữa tốt, Vân Đông đem máy chơi game bỏ vào chiến cơ bên trong, dùng nhất tốc độ nhanh tiến về số liệu cao ốc. Hắn không yên lòng, sợ đạt thành điều kiện đằng sau, số liệu trung tâm bên kia xảy ra vấn đề gì, chỗ lấy hắn lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, tự mình trông coi cửa kho hàng, tại mở ra trước tiên, tiến vào Ma Long chiến giáp bên trong. Chỉ cần có Ma Long chiến giáp chính là trúc thiên bảo, cũng bắt hắn không có cách nào. Lúc này trong trò chơi, mặc kệ là đông khu hay là mặt khác ba cái khu đội ngũ, cơ hội tại cùng một thời gian đã mất đi đầu lĩnh, đã mất đi chỉ huy. Điều này sẽ đưa đến mỗi người bọn họ là chiến, cho Lâm Trúc cơ hội, tại nhân số cực kỳ bất lợi tình huống dưới, đánh người chơi liên tục bại lui. Bất quá một ngày công phu, di động cứ điểm chỉ còn lại có, thuyền viên toàn bộ do nhân vật trò chơi tạo thành, Tuyết Yến đảm nhiệm phó thuyền trưởng, thuộc về thành nhỏ cái kia một chiếc. Vân Đông thượng tuyến thời điểm, Lý Tiên cùng Ả Sủa hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng đội ngũ, chuẩn bị đối với Vân Đông pháo đài phát động sau cùng trùng kích. Lâm Trúc, ngươi làm rất tốt, hiện tại có thể dừng tay, còn lại giao cho ta đi. Tốt. Lâm Trúc thu hồi vũ khí, thối lui đến Vân Đông sau lưng. Vân Đông sợ sệt nàng lưu tại nơi này lại sinh ra sự cố gì, đưa nàng đưa đến chiến thần bên kia. Hai người này tựa hồ rất nói đến, mỗi lần đi qua đều có thể nhìn thấy hai người đang đánh nhau. Không có Lâm Trúc ngăn cản, Lý Tiên cùng Ả Sủa đội ngũ rất thuận lợi giải quyết ngoại vi thủ vệ. Bọn hắn muốn mượn trợ di động cứ điểm anh mở pháo đài, thế nhưng là bọn hắn vừa tới trước đại môn, cửa lớn lặng yên không tiếng động mở ra. Lão đại, cái này không có vấn đề a? Bàng Vân không dám tin, đây cũng quá thuận lợi, hắn cũng hoài nghi đây không phải bức thần thiết trí bấy dập. Chúng ta không được chọn, chỉ có thể liều mạng. Lý Tiên hết thảy thu nạp năm bằng người, hắn nhìn thấy Ả Sủa người bên kia so với hắn ít, biết từ mình còn có hy vọng. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thu hoạch được ra ra nói qua những chiến giáp kia mới có thể lập bàn. Chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, những cái kia nhìn chằm chằm người thế gia liền sẽ đi công kích Ả Sủa, đem thẻ ngươi nhà còn lại thế lực toàn bộ nuốt mất. Chúng ta cũng đi vào đi. Ả Sủa cũng không được tuyển, nếu như có thể, hắn tình nguyện nhượng lại một chút lợi ích cùng Lý Tiên kết minh. Hiện tại chiến cuộc còn không có xác định được, hắn muốn định lại làm một ít chuyện, có thể thấy được Lý Tiên lên du lịch đùa giỡn, hắn cũng không thể yếu thế, chỉ có thể cùng theo vào. Một đám người ô mênh mông tràn vào trong tháo đài, cũng không có gặp phải ra dáng chiến đấu. A, kết thúc. Lý Tiên cùng Ả Sủa nhìn nhau, cũng không dám tin tưởng trong pháo đài không có mưa hay, cái kia màu đen trên vương tọa, dấu tuyết. Bức thần có phải hay không trong trận chiến đấu này xảy ra chuyện gì? Lý Tiên lẩm bẩm nói, hắn biết bức thần là chính mình cô phụ, cũng đã gặp hắn, nghe nói hắn cùng Trúc Thiên Bảo đánh một trận, bị thương rất nặng. Như vậy cũng tốt, kể từ đó, hắn liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mau nhìn, bức thần phát sóng trực tiếp. Không biết là ai hô một câu, mọi người nhao nhao mở ra phát sóng trực tiếp. A, bức thần đây là ở đâu đây? Tại sao cùng chúng ta vị trí giống như vậy? Phát sóng trực tiếp nhân số rất nhanh vượt qua 100 triệu, Vân Đông gặp người tới không sai biệt lắm, hắn giải mở nặc danh hình thức, còn cần hình dạng của mình. Uy, người phía trước, nhường một chút, không cần chặn đường. Cái gì? Ai? Bức thần làm sao tại đằng sau ta? Trong đại sảnh đám người phát ra một tiếng kinh hô, cũng rất tự nhiên bức cho thần tránh ra một con đường. Đối với người này, mặc dù là địch nhân của bọn hắn, nhưng cũng là đám người kính ngưỡng người. Có thể tới đây đều là cao thủ, còn lại những người này, càng là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn rất rõ ràng, nếu không phải bức thần đủ loại thao tác, bọn hắn không có khả năng ở trong game kiếm đến cái này ai nhiều tiền. Không có ý tứ, ta tới chậm. Vân Đông hóa ra một thân chiến giáp màu đen, từ Lý Tiên cùng Ả Sủa ở giữa xuyên qua, ngồi ở màu đen trên vương tọa, nhìn xem trong đại sảnh đám người. Ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Cuộc chiến đấu này cũng không có tiếp tục bao lâu, bất quá hơn một giờ, thế ra sau cùng tinh duệ bộ đội bị hắn toàn bộ đưa tiễn. Vân Đông chiến giáp màu đen đã tổn hại không chịu nổi, phía sau áo choàng cũng biến thành rách tung tóe, hắn mặt lộ vẻ sắc, ngồi tại trên vương tọa, nhìn xem thế ra liên quân sau cùng hai người. Giữ lại hai người cũng không phải là Vân Đông hảo tâm, mà là muốn để thế nhân thật tốt nhìn xem hai cái này thế gia nhân tài kết xuất. Để mọi người thấy rõ ràng, bọn hắn cũng là người. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải kết thúc, từ hôm nay trở đi, mỗi 3 tháng, nơi vô chủ đều sẽ tiến hành một lần chém giết, ta đem lựa chọn trận đấu mùa giải bên trong ưu tú nhất chiến sĩ, giúp ta chinh phạt dị giới. Theo Vân Đông nói xong, Lý Tiên cùng Ả Sủa tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, triệt để phá hỏng bọn hắn lật bản con đường, mặc kệ bọn hắn làm sao tuyển, kết quả cuối cùng đều là diệt vong, chỉ là nhanh chậm mà thôi. Làm sao bây giờ? Ả Sủa nhìn xem Lý Tiên nhìn xem Ả Sủa, hai người trên mặt đồng thời lộ ra cười khổ. Lưu tại nơi này sẽ bị gia tộc khác triệt để chia cắt, mà đi dị giới, bọn hắn làm mất đi hậu viện, vẫn còn có một tia hy vọng chiến thắng. Chỉ là, tại Vân Đông nói câu nói này đằng sau, bọn hắn tiến vào dị giới, liền thành nghe theo hắn mệnh lệnh, tại người bình thường trong mắt, bọn hắn là nghe bức thần mệnh lệnh. Từ nay về sau, bọn hắn thế ra, sẽ tại không có mặt bài có thể nói. Còn có thể làm sao? Chúng ta đã bị hàng quân ai? Cái gì? Bị hàng quân rồi? Có ý tứ gì? Ai? Lý Tiên vô lại nhìn xem ngồi tại trên vương tọa Vân Đông, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này cô cha, như vậy lợi hại. Vân Đông nhìn xem hai cái này hai mặt nhìn nhau hai người, xem ra, hai người kia cũng còn không biết tây khu bên kia kết quả. Muốn nhìn hai người trò cười người cũng không ít á hoành. Một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, thôn vệ Lý Tiên cùng Ả Sủa. Ta thắng sao? Quét sạch nơi vô chủ tất cả người chơi đằng sau, Vân Đông độc thắng, dựa theo quy tắc, nhà kho bên trong chiến giáp đều là hắn. Người thắng. Như vậy có thể mở ra nhà kho sao? Nhà kho đã mở ra. Vân Đông nhìn xem cười khanh khách tân thủ chỉ đạo, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đem chính mình đồng bạn sùng vật cùng tọa kỵ toàn bộ cởi trói, thả bọn họ tự do, đem Bá Vương Long cho chiến thần, đồng thời đem Tế Nguyệt giao cho sinh mệnh chi thần. Lâm Trúc không nguyện ý rời đi nơi vô chủ, Tần Phong mặt ngựa cũng vui vẻ đi theo Lâm Trúc. Tạm biệt, người sáng lập. Gặp lại, chư vị. Vân Đông từ máy chơi game bên trong lúc đi ra, ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo cổng truyền tống, bên trong thông hướng một cái đen kịt không gian, từng đài dùng cự long thân thể cải tạo chiến giáp, chỉnh tề treo lơ lửng ở hai bên. Vân Đông đi đến chỗ sâu nhất, nhìn xem bộ kia đen như mực, uy vũ bất phàm chiến giáp màu đen. Đây chính là dùng cự long đầu cải tạo chiến giáp, mạnh nhất ma long chiến giáp. Vân Đông đi tới gần, ma long chiến giáp trên đầu bắn ra một tia sáng, quét nhìn Vân Đông, sau đó chiến giáp phần bụng từ từ mở ra, Vân Đông thân thể không bị khống chế bay vào trong đó. Giống. Theo Vân Đông tiến vào ma long chiến giáp, Vân Đông kinh ngạc phát hiện, ma long chiến giáp khoang điều khiển cùng mặt khác chiến giáp khoang điều khiển hoàn toàn không giống, trong này, hắn cảm giác chiến giáp là thân thể của hắn kéo dài. Không có một tia trì hoãn, muốn động thủ, chiến giáp cánh tay liền sẽ động, muốn động chân, chân biết di động. Chắc không được năm đó Lý Tiên cảm điều khiển máy này chiến giáp độc thân chiến đấu. Vân Đông tán thưởng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khởi động ma long chiến giáp, theo một cỗ vô hình năng lượng quanh quẩn, ma long chiến giáp phát ra từng tiếng gào thét, xông ra đen kịt nhà kho. Nương theo lấy vang vọng chân trời tiếng gầm gừ, Vân Đông lái ma long chiến giáp ẩn vào chân trời. Hết cho bộ.